Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216. 216, đến khi đó, ngươi liền cùng ta cùng nhau xuống địa ngục đi, Rod nghe được trong cơn giận dữ. Tân Tân khổ khổ truy trở về bạn lữ, chính hắn đều còn chưa có che nóng hổi ni, dựa vào cái gì với ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Âm thầm quan sát thích hợp thời cơ tính toán đem Ikanian hướng chết trong gọt. Nhưng mà chung quanh mở ra hoàn cảnh không thích hợp lấy ra dưỡng khí nhường hắn ngạt thở. Phải chế tạo ra tương đối phong bế khu vực, an tâm một chút chờ nóng nảy. Hắn không là hướng kỳ thiên âm đến, Noxius không biết khi nào lặn xuống hắn phía sau. Hoa dâm dài mi bởi vì thống khổ cùng khó có thể quyết đoán mà gắt gao nhéo ở cùng nhau. Kỳ thiên âm phát ra tiếng khi không có bại lộ hành tích. Nhưng theo thanh âm phán đoán của nàng vị trí cần phải không khó. Ikanian lại chậm chạp không có phóng ra. Rất rõ ràng, hắn đang đợi người khác. Rót lược một suy tư. Nắm chặt khởi nắm đấm chậm rãi thả lỏng. Đem quang năng trung tử pháo đều mở đi ra. Hắn là chiêu hàng. Không, uy hiếp chúng ta đầu hàng, một khắc xương. Kỳ thiên âm hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm ấy. Ngủ đông ở ẩn thân chỗ vẫn không nhúc nhích. Lẳng lặng chờ Ikanian câu dưới. Mang theo có thể hủy diệt này viên tinh cầu đại giết khí. Không phải vì bức bách bọn họ buông tha cho chống cự. Chẳng lẽ còn là tới cùng nàng kéo việc nhà. Dù sao này đoàn phản quân hay không đầu hàng. Thói quen nói 102 chủ soái lên tiếng vô dụng. Noxius mới là chân chính ý kiến lãnh tụ, nếu hắn tính toán đầu hàng, Thất Anh Kiệt lại thế nào ép buộc đi xuống cũng là vô cớ xuất binh. Đại gia đều là người thông minh, Liên đã từng kêu gọi dùng các người đã bị vây quanh cùng, Hoàng quân nhờ ta cho ngài mang cái. Nói nhi, đều không cần phải, Ikanian vừa đem trung tử pháo cầm lúc đi ra, phỏng chừng Noxius liền hiểu rõ mục đích của hắn. Như vậy. Hắn hội làm như thế nào? Sàn sạt phương xa bỗng dưng truyền đến tiếng bước chân. Nhẹ nhàng tuyết hạt theo bộ pháp bay lên, lại ở tuyên cáo vô cùng trầm trọng chuyện thực. Noxius, thế nhưng chủ động hiện thân, Ikanian nâng cầm theo tiếng nhìn lại, sắc mặt lập tức đổ vỡ xuống dưới. Thế nào là ngươi, ta còn không có theo đại tướng nói xong nói ni. Nàng mới trở về ta một câu, Noxius lưu sướng mở ra mũ giáp thị cửa sổ lộ ra chỉnh khuôn mặt. Che nóng hầm hập mỏng mồ hôi, ngượng ngùng, nhường ngươi thất vọng rồi, đích xác rất thất vọng, Ikanian theo cách mặt đất 10 thước hạm thủ. Nhảy xuống, không có thu được mảy may lực đánh vào vững vàng rơi xuống đất. Liên sau đầu đâm khởi đuôi ngựa đều không chút sứt mẻ. Phụ thân nói nhường ngươi tận mau trở về. Lấy tù phạm thân phận bất quá vốn ni, ở kế hoạch của ta chung tình thế phát triển là như vậy. Ta cùng đại tướng tán gẫu sau sẽ tìm ngươi, ngươi nhất định sẽ liều chết không hàng, nói không chừng còn có thể mắng ta vài câu, mà ta là có thể thuận lý thành chương chuyển ra trung tử pháo nhắm một khu phóng ra. Cho các ngươi nhìn xem tinh cầu nổ mạnh hoa lệ hiệu quả do đó vẻ mặt sỉ nhục khuất phục. Kết quả đến như vậy vừa ra. Còn nhường ta thế nào thí nghiệm trung tử pháo uy lực a? Hét lên âm cuối có chút tiểu ủy khuất, Noxius cư nhiên còn có tâm tình cười ra. Không có biện pháp, chính khách chính là như vậy không có cốt khí, nhưng tháo xuống tác chiến mũ giáp trong. Thông tin kênh theo hắn sau khi xuất hiện liền không ngừng quá thanh âm ni Noxius. Giấu ở tuyết tầng dưới kỳ thiên âm quả thực vô pháp tướng tín toàn tức mũ giáp truyền quay lại. Hình ảnh, lạnh lùng nói, đừng nói cho ta ngươi thực tính toán không hề chống cự cùng hắn hồi đế đô. Trung tử pháo chính là uy hiếp công cụ, tựa như cổ địa cầu thời đại vũ khí hạt nhân, mỗi quốc gia đều có. Ngươi gặp qua ai phóng ra? Nàng đối Brod này vì lý thưởng liều lĩnh đại ca thủy trung ông có tôn kính. Chẳng sợ hắn bản thể là cái chết chạy. Dù sao chính mình bình sinh lớn nhất nguyện vọng không gì khác bị lưu đày khi thể muốn đem kỷ ngài. Kéo xuống ngựa cũng mập đánh một chút, nhưng hắn đánh bạc sở hữu người thân ra tánh mạng, thế nào có thể cam tâm buông tha cho. Noxius mệt mỏi than nhẹ một tiếng. Ai đều biết đến nó sẽ không phóng ra. Nhưng ta không thể dùng sở hữu người mệnh đến đánh bạc. Hiện tại bị uy hiếp không chỉ có chúng ta vài cái. Còn có toàn bộ man hoang tinh, toàn bộ trí tuệ sinh vật. Ta có thể cùng bọn họ đứng chung một chỗ phản kháng đế quốc. Lại không thể thật sự đem sở hữu người mang theo tuyệt lộ, vài ngày nay. 9 khu trụ dân cuối cùng tiếp nhận rồi hắn định ra phục hưng thi thố. Cũng thủy chung nhớ được, những người khác tín nhiệm hắn là vì rất tốt sống sót. Mà không phải vì hắn lý tưởng đi tìm chết. Kỳ Thiên Âm vừa nói vừa quan sát Ikanian vị trí, xác định hắn không có phát hiện chính mình, trên mặt hiện lên cùng nhu nhược ngũ quan không tương xứng tàn nhẫn. Hiện tại đầu hàng mới là cái gì đều xong rồi, lui lại còn có thể đông sơn tái khởi. Cho tới nay, Noxius trên người đều lồng tầng như thực như ảo đám xương. Tận lực ẩn giấu 3 phần làm cho người ta nhìn không chân thiết. Giờ phút này lại trừ khử vô hình, đông sơn tái khởi cần bao lâu? Lấy chúng ta thực lực đánh lui đế quốc quân chính quy rất đơn giản. Có thể tưởng tượng bảo vệ cho một viên tinh cầu quá khó khăn. Tương lai chẳng qua là cùng đế quốc trước tiến thêm một bước lui về phía sau 2 bước đánh rằng co. Lại có thể đi thật xa. Kỳ thực đương kế hoạch bại lộ khi, ta nên lưu lại đối kháng bệ hạ mà không là xa xa bỏ chạy. Nhưng này khi hắn đang ở nổi nóng, chưa hẳn hội nghe ta, hắn phải làm là sáng tạo mà không phải hủy diệt. Phải dùng thực tế hành động hướng dân chúng chứng minh, hắn cùng đế quốc là hoàn toàn không đồng dạng như vậy người. Mặc kệ nói cái gì đều không có thể nhường hắn cảm thấy chúng ta sợ. Ta đi liên lạc thần Sơn Thúy phái người phá hư trung tử pháo. Còn có tinh tế hải tặc cũng có thể cung cấp chiến lực. Kỳ Thiên Âm cúi đầu tầm mắt lóe ra. Tìm tòi trong đầu bất luận cái gì khả năng trợ lực. Lý trí lại nói cho nàng đã không còn kịp rồi. Nếu như ngươi đang lo lắng thất anh kiệt an nguy, ta lúc trước sợ chết liền sẽ không đáp ứng ngươi nhập bọn. Kỳ Thiên Âm lạnh lùng đánh gãy hắn. Chính là không cam lòng liền như vậy buông tha cho chính khách băn khoăn nhiều lắm. Võ tướng cũng là đỉnh một căn thiết huyết cân não chiến đến cùng. Nếu nhường đế đô nhìn thấy uy hiếp như thế hữu hiệu. Như vậy bọn họ về sau chuyện gì đều đừng nghĩ làm thành. Thất anh kiệt chỉ có chết, không có bại, thật vất vả ở 9 khu trầm ổn căn cơ, đã mới gặp hiệu quả. Thế nào có thể như thế dễ dàng buông tha cho? Không chỉ có không cam lòng, còn bởi vì Ikanian mà càng phát khó nuốt này khẩu khí. Các ngươi tán gẫu xong rồi sao? Khi nói chuyện, Ikanian bản tôn liền lẳng lặng đứng ở Noxius trước mặt, khóe môi ngậm mỉm cười. Không có một tia không kiên nhẫn. Ta muốn đi thay đổi bệ hạ. Noxius nhìn chằm chằm ánh mắt hắn chậm rãi nói. Thanh âm theo sóng điện dạo chơi. Ở đối 2 người nói. Nga, Ikanian chớp lông mi thon dài ánh mắt. Noxius khinh miệt quét hắn một mắt. Nghiêng đầu hướng bộ đàm nói, lâm gian huỳnh tinh thần khống chế có thể lướt qua đầu óc phòng vệ bình chướng trực tiếp tiến hành. Ám chỉ, mời hắn cho ta tiếp theo cái tư duy dấu ấn, nếu như ta khuyên trở bệ hạ thất bại, sẽ trái tim suy kiệt mà chết. Dù sao lần này thất bại, cũng không có lại sống sót tất yếu, ôn via tự mình khác. Long là bảo vệ hoàng tộc trọng yếu phòng tuyến. Trọng lực lĩnh vực dị năng ở trên chiến trường lại thập phần trọng yếu. Bệ hạ căn cứ vào điểm ấy sẽ không giết hắn, cũng có thể cướp đoạt hắn tự sát cơ hội. Ikanian rõ ràng đối phương khinh thường cho nói với bản thân. Vẫn là cười tủm tỉm sai lệch nghiêng đầu. Vậy ngươi chết cũng thật không đáng giá. Kỳ Thiên Âm bất đắc dĩ thở dài. Thật đúng là cái rõ đầu rõ đuôi lý tưởng chủ nghĩa giả. Ta hiểu được. Noxius này mới lộ ra yên ổn nhạt nhẽo ý cười. Hướng Ikanian dè dặt giơ lên cằm. Lát sau ta sẽ giải tán hết thảy phản kháng thế lực. Một mình với ngươi phản hồi đế đô. Có thể chứ, lời còn chưa dứt, thân thể hắn đã thoát ly khống chế. Tự động hướng chiến trường phương Bắc mới phát thành thị đi đến. Lâm gian huỳnh liền tàng ở nơi đó. Tuy rằng không có tự mình trình diện. lại có thể khống chế sở hữu người không ngừng cắt thị giác nắm giữ chỉnh khu vực tình huống. Cho nên không có bỏ qua Noxius tuyên ngôn, còn dối thuật thật đúng dùng tốt, ta thế nào liền không có như vậy dị năng đâu. Icanian phát ra từ nội tâm nhìn hắn bóng lưng cảm thán. Giống như điên bề ngoài hạ cất giấu cực độ lý trí linh hồn. Đại tướng tương đương Kỷ Thiên Âm không có đáp lại. Bốn phía chỉ có gió thổi qua cánh đồng bát ngát cúi đầu kêu khóc. Nhưng hắn biết, kia ánh mắt nhất định ở nơi nào đó gắt cao nhìn chằm chằm chính mình. Chỉ cần lộ ra nửa phần sơ hở sẽ đương trường bị giết. Bất quá Noxius hứa hẹn một mình phản hồi coi như thức thời. Nhưng hắn phương tiện không ít, liên tính những người này toàn bộ buông tha cho chống cự. Hắn cũng không dám cùng nhau đưa bọn họ áp giải hồi đế đô. Thất anh kiệt quá khó chơi, chỉ có xé chẵn ra lẻ đánh tan bọn họ đồng minh. Mất đi Noxius huyết thống, đoàn người cũng mất đi tạo phản lý do, mà mất đi thất anh kiệt hiệp trợ. Noxius trừ phi tìm đến thiết bị phục chế ra 1000 cái chính mình. Bằng không làm gì đều không tốt. Một lát sau, Noxius một mình phản hồi. Ti đoạn giống như tóc dài theo gió trôi nổi. Trên người có loại như chút được gánh nặng lơi lỏng cảm. Lẳng lặng hướng chiến hạm cầu thang mạn. Tinh cầu quyền quản lý trả lại trị an quân. Hy vọng bọn họ ấn ta lưu lại phương án chấp hành phục hưng kế hoạch. Thừa lại người lui lại bề mặt đợi mệnh. Ta nhất định cho các ngươi tranh thủ tha tội, chỉ cần hắn ngoan ngoãn trở về. Asa đại đế liên tính lại thế nào phẫn nộ cũng không đến mức làm cho cả tinh hệ nổ mạnh hầu như. Không còn, bằng vào thất anh kiệt năng lực, đều tự thoát thân tuyệt không vấn đề. Ngươi liền tính toán như vậy đi lên. Rất không có tù phạm cảm giác. Ta cho ngươi thêm điểm đồ vật. Icanian theo sau thắt lưng lấy ra một bộ điện tử còng tay. Cùng cục một tiếng tạp ở Noxius trên cổ tay. Noxius nhíu hạ lông mày. Lập tức khôi phục thoải mái. Ngươi không phải nói đế quốc hội hủy diệt sao? Loại này đồ vật mang không xong bao lâu thời gian. Dị năng biểu hiện hội trong tương lai hủy diệt. Cho nên tương ứng, vô luận các ngươi nhiều không cam lòng. Hôm nay đều là ta thắng. Icanian cười đến sáng sủa. Cực thân sĩ làm cái thủ thế. Trở về đi. Phụ thân chờ ngươi thật lâu. Đợi ta với, dưới bầu trời bỗng dưng vang lên một thanh đã từng ngả ngớn nam trung âm ân y. Chợt Icanian vừa nghe cái kia thanh âm liền biết là ai. Nhịn không được lật cái xem thường. Thân là thành viên hoàng thất đều không phải chỉ có ngươi một người. Ta cũng phải phụ khởi trách nhiệm. Olvia Gen lưu lạc ở ngoài. Bệ hạ nói vậy sẽ không an tâm ân y. Rót sâu hít sâu. Huynh trưởng, ta với ngươi cùng nhau trở về. Không thể chỉ có nàng đến đối mặt hết thảy. Hắn cũng phải đi chính mình chiến trường tắm rửa phong tuyết. Noxius cùng thất anh kiệt liên hệ không lớn. Chẳng sợ ở trước mặt bệ hạ giải thích, cũng rất khó nhường hắn tin tưởng hết thảy gì đó. Nhưng là có một người trung gian ra mặt liền phương tiện nhiều. Hắn hội nói cho bệ hạ. Là chính mình dùng alpha tâm lý ảnh hưởng can thiệp Kỷ Thiên Âm phán đoán. Tài trí sự hết thảy phát sinh, Rod lẳng lặng xoay người, hướng phía sau không biết nơi nào mỉm cười một chút. Hết chương.